Vũ nghịch càn khôn, chương 1891, giết thì như thế nào? Góc truyện audio.com, đối mặt gầy yếu lão giả châm biếm, điện chủ cũng cười nói. Sớm liền chuẩn bị rồi, chẳng qua là ngươi không biết rốt cuộc là người nào nói vậy. Có phải không, gầy yếu lão giả không có tiếp tục đi xuống dưới, mà đứng ở thang lầu từ trên cao nhìn điện chủ, sau đó nheo mắt lại nói ra. Ta còn nhớ rõ 300 năm trước ngươi dẫn dắt 10 tên đệ tử, bị môn hạ đệ tử Thiên Vũ Điện ta hung hăng chu diệt ngay cả vòng thứ hai cũng không có tiến vào. Nghe được chu diệt hai chữ, Sở Nam ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, sau đó hồi phục bình tĩnh, nói như vậy chu diệt không hề chỉ là ý tứ giết lục cũng có thể là ý tứ ngăn cản. Nhưng lúc gầy yếu lão giả nói ra, nhưng Sở Nam tinh tường cảm giác được vẻ sát khí này, thậm chí là nghe thấy được mùi vị máu tanh trong đó, hắn dám khẳng định cái chu diệt này chính là đổ máu, bỏ mạng. Mặc dù Sở Nam sớm đáp ứng muốn tham gia Chư Thiên Điện Đại Bỉ, nhưng cho tới nay, hắn đều cho rằng Đại Bỉ Chư Thiên Điện chỉ là một chút tỉ thí mà thôi, nhưng không có ngờ tới, so với hắn suy nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, bất quá cứ như vậy cũng có thể giải thích những ánh mắt mới vừa rồi trong trà lâu kia rồi. Chu diệt sao, Sở Nam trong lòng nhẹ nhàng, khóe miệng xẹt qua vẻ nụ cười, lúc này điện chủ nói. Năm nay ta mang linh hồn của bọn hắn, trở lại. Điện chủ sắc mặt trầm trọng nói ra, cười yếu lão giả nhìn thấy sắc mặt điện chủ cười nói. Linh hồn của bọn hắn không phải cũng mai một sao, bọn họ có thể nhìn qua. Điện chủ thần tình có chút bi thương, gầy yếu lão giả cười càng vui vẻ hơn, lại từ từ đi xuống, vừa đi vừa nói chuyện. 300 năm trước coi như xong, dù sao ta cũng không có nhớ ở trong lòng, chúng ta nói 300 năm sau một chút chính là chuyện tình hiện tại a hát, năm nay ngươi vừa đem 10 người kia tới để cho môn hạ đệ tử Thiên Vũ Điện ta chu diệt sao? Theo lời gầy yếu lão giả nói xong, hắn đi theo phía sau 10 tên đệ tử trên người chợt hiện sát khí này cũng cực kỳ nồng nặc, mấy tên võ giả ngồi bên cạnh uống trà cũng rút lui, nếu còn ngồi tại chỗ, nhưng chén trà trong tay đã vỡ. So sánh với sát khí sao? Lúc này gầy yếu lão giả cũng rõ ràng nhìn ở trong ánh mắt điện chủ là có ý gì, hắn cho là mình rất hiểu, đó chính là ẩn nhẫn, không để cho hắn bắt được cơ hội, nhưng người này vừa lại nhìn về phía Sở Nam, hắn có chút không rõ rồi. Đang suy nghĩ, gầy yếu lão giả cảm thấy một cổ sát ý, nhất thời men theo sát ý nhìn lại, đó chính là cửu võ. Tiểu tử, lão phu không phải coi thường ngươi, nhiều người như vậy, chỉ có ngươi có khí phách, những người khác cùng những nữ nhân kia giống nhau, cũng là không ra gì. Gầy yếu lão giả tiếp tục lớn lối nói ra, thanh âm không lớn, nhưng là mỗi một tên võ giả trong trà lâu, cũng nghe được, cũng là hướng Sở Nam nói ra, nhất thời tiếng cười lớn vang lên. Xem tải, ở bên trong tiếng cười vang, còn kèm theo một chút bàn luận. Ta còn nói đám người kia là có cái địa vị gì, nguyên lai là Thiên Vũ Điện, không trách được cũng chỉ có ở nơi nào có lá gan, mà không dám tới đây cùng chúng ta tranh đoạt cái bàn, giành chỗ ngồi. Bọn họ dám sao, vạn nhất chuẩn bị không tốt cái bàn không có cướp được còn đem cái mạng nhỏ của mình bị đoạt xuống, Thiên Vũ Điện kia năm nay lại muốn xếp hạng cuối cùng rồi. Thật nghĩ mãi mà không rõ, những cái nữ nhân này làm sao để ý bọn họ. Ăn cô nàng, bọn họ bảo, góc truyện audio.com, vệ không được ngươi, không được tìm đại gia a hát. Lúc này những tiếng thảo luận không kiêng sợ cũng không đem Thiên Vũ Điện để vào trong mắt, gầy yếu lão giả thấy cảnh tượng như vậy càng cao hứng rồi, bởi vì tình thế đang dựa theo kế hoạch hắn tạo ra, hắn chính là muốn chọc giận bọn họ. Gầy yếu lão giả lại nói, các vị đồng môn nói xong cũng rất có để ý, vì để ý tới lời mà nói tiền trà các vị hôm nay ta cam lâm toàn bao hết chỗ này. Cam điện chủ quả nhiên hào sảng. Cả đám ồn ào, vừa vội vàng gọi trà mới, dù sao có người xuất tiền, cam điện chủ hướng điện chủ nói. Các ngươi có tiền trà hay không? Nếu không có, vốn điện chủ hiện tại tâm tình rất tốt, sẽ ban cho ngươi uống một chén trà. Cửu võ không nhịn được muốn xông ra rồi, lại nghe điện chủ quát lên. Cửu võ, đứng lại. Cửu võ ta nhớ được 300 năm trước giết chết một người tên là Cửu Quan, không biết cùng ngươi có quan hệ hay không? Đó là đường huynh ta. Tốt, đều tốt, đường huynh ngươi năm đó cũng giống như ngươi bây giờ có khí phách như vậy, đáng tiếc hắn đã chết. Cam điện chủ nói lời mang hai ý nghĩa, cửu võ cũng nghe rồi là hiểu, nếu không phải điện chủ bắt được tay của hắn, cửu võ đã sớm xông ra ngoài. Cam điện chủ thấy không có thể kích thích cửu võ xuất thủ, vừa đem ánh mắt rơi vào trên người Sở Nam, nói. Tiểu tử không có tu vi, người khí phách có không? Sở Nam móc móc lỗ tai, không nói gì. Tiền lỗi bọn họ đều muốn thở ra, không chỉ có võ giả thoạt nhìn chính là bình thường, chính là cảm giác cũng sẽ không khiến người sinh ra cảm giác nguy hiểm, ít nhất là trước không cảm giác được, bằng không, hắn sớm cũng không dám làm càn như thế. Cam Lâm bị một cái động tác tùy ý Sở Nam khiến cho phát lên tâm hỏa rồi, sau đó hắn lại nói. Tiểu tử, ngươi là muốn chọc giận lão phu sao? Vậy ngươi cần phải hiểu rõ chọc giận lão phu sẽ có cái dạng hậu quả gì? Sở Nam không biết điện chủ tại sao muốn ngăn Cửu Võ, nhưng hắn biết những người trước mắt này đúng là cừu nhân của Cửu Võ, nhưng như thế liền đủ rồi, hắn quay đầu, hỏi điện chủ. Nếu là ta giết người, sẽ như thế nào? Nghe được Sở Nam nhẹ nhàng nói ra, cả đám Cam Lâm cũng sừng sốt trong nháy mắt hoàn hồn, cười như điên. Cam Lâm nhìn đám đệ tử của mình nói. Không có kiếm, ngươi nghe rõ ràng sao? Hắn nói hắn muốn giết ta. Bẩm báo sư tôn, hắn tại tìm chết. Tiểu tử, ngươi đã nghe chưa? Cam Lâm lại hỏi Sở Nam, còn phóng ra uy áp. Sở Nam không có phá uy áp hắn, tùy ý uy áp ra thân, rồi sau đó thôn nạp vào không gian trong cơ thể. Dù sao cổ năng lượng thuộc về hư này cũng là cổ năng lượng không gian trong cơ thể cần có. Điện chủ suy nghĩ một chút trả lời Sở Nam, ta nghĩ ở trong tỷ thí, đường đường chánh chánh tàn sát giết bọn hắn, quang minh chánh đại tàn sát giết bọn hắn, thì cùng 300 năm trước hắn chu diệt người thân của ta giống nhau. Nghe lời này, Sở Nam nghĩ tới điện chủ hắn khi tới Thiên Vũ Điện đã nhìn hắn nói, đến Thiên Vũ Điện chính là đến nhà. Sở Nam rất hiểu tâm tình điện chủ, gật đầu, nói. Tốt, rồi sau đó, Sở Nam lại nói, hành lão, không biết ở dưới tình huống này, chúng ta có thể đi trước một bước. Sở Nam trong giây lát nghĩ đến, cha mẹ bọn họ ở Chư Thiên Điện cũng không hẳn đã an toàn. Tiểu tử, vốn điện chủ nói cho ngươi biết, ở đây xuất hiện rất nhiều cực phẩm nguyên thạch có thể đi trước. Cam Lâm, gocchuyenaudio.com, trên mặt cũng không che giấu sát cơ chút nào, sau khi nói xong, lại nói. Tiểu tử, ngay cả tiền trà cũng trả không nổi, ngươi có nhiều cực phẩm nguyên thạch sao? Cam Lâm sở dĩ nhận định Sở Nam bọn họ không có cực phẩm nguyên thạch như vậy, là bởi vì hắn biết Thiên Võ Đại Lục là một địa phương như thế nào. Thiên Vũ Đại Lục mấy lần đại biến, sau đó suy sụp, rất nhiều vật chân quý cũng không còn, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng mỏng manh không ít rồi. Sở Nam nói, cực phẩm nguyên thạch chúng ta quả thật không có. Tiểu tử, ngươi cho vốn điện chủ là cái gì? Bởi vì cực phẩm nguyên thạch quá cấp thấp, chúng ta đều khinh thường mang theo, chúng ta mang theo cũng là cái này. Sở Nam trực tiếp ném ra tất cả 5-600 khối tinh thần nguyên thạch ước chừng một đống cao 3 thước. Cam Lâm thấy, khinh thường nói. Vốn điện chủ còn tưởng rằng là cái gì, bất quá là một đống tảng đá rách nát mà thôi. Mắt chó xem đi, không ngờ các ngươi chỉ biết nhìn thành tảng đá rách nát rồi, nếu là mắt người nhìn, vậy chúng nó chính là tinh thần nguyên thạch. Sở Nam vừa dứt lời, Cam Lâm cười nói. Quá trêu chọc rồi, các ngươi còn có tinh thần nguyên thạch. Chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng Thiên Vũ Đại Lục. Người khi lão phu chưa từng thấy qua tinh thần nguyên thạch sao? Lão phu, Cam Lâm lời còn chưa nói hết thì kinh sợ một tiếng nói ra. Trời ạ, tinh thần nguyên thạch, cách chương.